bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 143, chương 6, cuồng chiến ma vương. 1. Giờ phút này Dương Đính Thiên mấy người cũng coi như là kiệt sức. Dương Đính Thiên tự mình cố nhiên là không cần nói nhiều. Đây là hắn lần đầu tiên như thế đại quy mô tan rã chấp niệm thức ăn. Mặc dù 10.000 chấp niệm thức ăn lượng cũng chưa hoàn thành, nhưng là nơi này ít nhất cũng tập trung ước chừng hơn 7.000 chấp niệm thức ăn hòa tan thể. Mọi người cũng không biết lần này nổ mạnh kích thước đem sẽ khủng bố cỡ nào. Lúc trước bọn họ cũng từng làm qua tương tự thí nghiệm, nhưng là nhiều nhất một lần cũng bất quá là làm tan một chấp niệm thức ăn mà thôi. Lần đó nổ mạnh uy lực đã bao phủ hơn 30 thước vuông, đem hơn 10 chỉ phổ thông quỷ quái nổ cho rồi không còn một mống. Thậm chí bởi vì Dương Đính Thiên chính mình đứng quá gần, cũng bởi vì này sóng xung kích động mà bay ngược chừng mấy thước. Đây chẳng qua là một chấp niệm thức ăn sau khi hòa tan nổ mạnh uy lực, mà bây giờ chỗ này lại tập trung hơn 7.000 đến gần 8.000 chấp niệm thức ăn hòa tan dịch. Điều này đại biểu ý nghĩa gì? Đại biểu nơi này hòa tan dịch một khi nổ mạnh đứng lên, uy lực thậm chí có thể so với chân thực vũ khí nguyên tử. Đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai sự tình. Ở đơn vị thể tích bên trong vật nổ, đem nổ mạnh uy lực càng mạnh, thật sự sinh ra phá hư tính dã liền có gấp bao nhiêu lần tăng lên. Mà một đơn vị chấp niệm thức ăn nổ mạnh uy lực có thể ảnh hưởng đến hơn 30 thước vuông. Nơi này chấp niệm thức ăn nếu là hoàn toàn nổ mạnh đứng lên, sợ rằng chỗ này huyễn tưởng địa hạch tâm đều ở đem nổ mạnh uy lực bên trong đi. Trước trong chiến đấu, mặc dù Bùi Kiêu ba người hấp dẫn phần lớn quỷ quái, nhưng là vẫn có một số ít quỷ quái xông về Dương Đính Thiên đám người. Bất quá may mắn là cũng không có chân ma cấp quỷ quái xông lại, cho nên lấy mọi người thực lực hay là ngăn cản được. Mặc dù mệt mỏi nhiều chút, nhưng là khi mọi người thấy xa xa Bùi Kiêu phảng phất viên cầu một loại bị đánh bay nhiều lần, Valkyrie thì bị ngọn lửa điều bên đuổi theo vừa đốt, chỉ có Cung Diệp Vũ nhìn tựa hồ cùng phiên bản thu nhỏ thế giới xa còn có công có thủ. Nhưng là mọi người thấy cực xa xôi ngoại kia một mảng lớn hắc ám vùng, muốn cũng có thể biết kia phiên bản thu nhỏ thế giới xa khủng bố cỡ nào rồi. Cho dù không có chân ma quỷ quái hướng bọn họ công kích, ma vương quỷ quái cũng gắt gao bị Cung Diệp Vũ đám ba người cuốn lấy. Nhưng là bọn họ mấy người kia dù sao không phải là chân ma cấp, đối mặt số lượng vượt qua 100 trở lên nhập ma cấp đỉnh người máy công kích, cũng để cho bọn họ quả thực là khổ chiến một hồi. Trong đó chừng mấy nhân cũng bị thương nặng, đã cơ hồ muốn đi vào chấp niệm chấn đãng bên trong rồi. Bất quá để cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là, Vu nữ Trần xuất ra lực lại là trong mọi người lớn nhất một cái. Nàng niệm động lực mặc dù chỉ có thể đủ dùng được hơn 40 cây di lực lượng, nhưng là đối với quỷ quái lại có đặc thù thêm được. Mỗi một lần niệm động lực đánh vào đến gần nàng quỷ quái người máy trên người, những quỷ này quái đều tựa như là bị tạt axit như thế, bị đánh chỗ nhanh chóng hòa tan tiêu tan đứng lên. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là những thứ này bị niệm động lực tan rã quỷ quái lại không có sinh ra bất kỳ năng lượng tiêu chuẩn đến, phảng phất như là hư không tiêu thất một cái như vậy. Tình huống như vậy dĩ nhiên là cực kỳ quỷ dị, nhưng là giờ phút này tình huống nguy cấp, mọi người cũng không kịp cặn kẽ thảo luận cái vấn đề này, cho nên cũng liền từng cái giấu giếm ở trong lòng, cố gắng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, vô luận là phòng thủ cũng tốt, hay lại là Dương Đính Thiên liều mạng hòa tan chấp niệm thức ăn cũng tốt. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian trong lúc vô tình liền đi qua. Đợi đến Valkyrie một tiếng lúc bắt đầu, người sở hữu nhìn nhau một cái, nhanh chóng thoát khỏi vẫn tồn tại mười mấy phổ thông quỷ quái, điên cuồng hướng xa xa lối đi lối vào chạy tới, giờ phút này Bùi Kiêu ba người còn đang hơn vạn thước ra ngoài. Ở sau thân thể hắn chính là kia rậm rạp, chằng chịt người máy quỷ quái nhiều chút. Ba người cũng không dám chạy quá nhanh. Thứ nhất là Dương Đính Thiên đám người không so được bọn họ. Sẽ không, thải phóng. Bùng nổ tốc độ tối đa chỉ có bọn họ 10% tả hữu. Mặc dù bọn họ ở hơn vạn thước ra ngoài, mà Dương Đính Thiên đám người ở mấy ngàn mét trong khoảng. Nhưng nếu thật là toàn lực bắt đầu chạy, nhất định là bọn họ trước xông vào đến trong lối đi nhỏ. Cho nên bọn họ cũng không thể xông đến quá nhanh. Về phần cái nguyên nhân thứ hai chứ sao? Dĩ nhiên là muốn hấp dẫn những quỷ này quái môn sự chú ý. Muốn đem nó môn gắt gao trì hoãn ở chỗ này. Cho đến hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa mới thôi. Bùi Kiêu cứ như vậy bị Valkyrie cho ôm vào trong ngực. Ở giữa không trung trên dưới tả hữu không ngừng phi đằng đến. Mà sau lưng cái kia màu trắng lóa hỏa điểu không ngừng truy kích. Một đoàn đoàn màu trắng lóa cầu lửa bay lượn tới. Dựa vào một chút gần bên cạnh hai người liền đột nhiên nổ mạnh đứng lên. Đem uy lực cực lớn phảng phất cao bạo quả bom như thế. Cự đại khí lãng mang theo nóng bỏng không khí cuốn tới. Nơi đây lại là không trung. Một cổ khí lãng đánh tới sẽ để cho hai người phảng phất làm qua xe guồng một loại sôi trào. Cũng nhiều thua thiệt Valkyrie thật sự giá này thất phi mã thần tuấn phi thường. Dĩ nhiên ở nơi này khí lãng sôi trào người trung gian cầm rồi phi hành. Mặc dù không ổn, nhưng là cuối cùng không có té xuống nguy hiểm. Bùi Kiêu, giọng nói của Valkyrie bỗng nhiên nói. Giờ phút này Bùi Kiêu đang đứng ở chấp niệm trấn đáng chung. Không mặc dù quá toàn thân thống khổ tới cực điểm, nhưng là tinh thần nhưng là so với thường ngày càng rõ ràng. Giờ phút này hắn đối với tại sao chấp niệm trấn đáng sẽ đề cao chấp niệm cường độ. Cái vấn đề này hắn cũng coi là có nhiều chút hiểu ra. Bởi vì linh hồn vốn là do ý thức, tinh thần, ý nghĩ tạo thành. Cho nên tín niệm càng mạnh, ý chí càng kiên định, tư tưởng càng thuần túy. Như vậy linh hồn thể cũng liền càng mạnh, mà chấp niệm trấn đáng thống khổ thật sự là quá mức kinh khủng. Phảng phất vậy phải rơi xuống địa ngục như thế. Nếu là có thể kiên trì nổi, như vậy vô luận là ý chí hay lại là tinh thần khẳng định đều sẽ có trường túc tiến triển. Cho nên chấp niệm cường độ tự nhiên làm theo liền tăng cao. Về phần tại sao trụy lạc sau đó thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng đây. Nguyên nhân cuối cùng cũng là ở chỗ màu đen tội nghiệt trung mãn hàm nhân loại thất tình lục dục. Đủ loại tư tưởng trí nhớ cũng bao hàm ở bên trong. Một khi tiếp xúc phảng phất như là bị nhớ lại nuốt mất như thế. Mà ở như vậy cảm tình trong trí nhớ lễ rửa tội một phen. Đem tinh thần ý chí tất nhiên sẽ lấy được tăng cường. Cho nên trụy lạc sau đó thực lực mức độ lớn tăng lên cũng là chuyện đương nhiên rồi. Giờ phút này Bùi Kiêu liền thuộc về như vậy cực độ thống khổ cùng chấp niệm tăng cường chung. Nhưng là không biết sao hắn sự chú ý đều bị trước mắt hai cái tròn trịa trắng tinh. Bắt trước Phật Chi Ngọc như thế cảnh đẹp hấp dẫn, đầu hoặc là gương mặt thỉnh thoảng đụng chạm một chút trước mắt tròn trịa. Để cho cả người hắn phảng phất cũng nổi da gà lên như thế. Không biết là hưng phấn hay là khác cái gì. Tóm lại, hắn cố ý phi thường muốn có thể nhúc nhích thân thể. Đem kia tròn trịa nắm, cho dù ý chí của hắn bền bỉ. Cũng không phải là cái gì háo sắc người, nhưng là trong đầu lại không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy. Phảng phất nhập ma chướng như thế, cho đến Valkyrie bỗng nhiên kêu lên tên hắn, bị dọa sợ đến cả người hắn giật mình một cái, mặc dù không thể động đậy, nhưng là lại từ mới vừa rồi bộ kia tâm thần toàn bộ bị tròn trịa hấp dẫn trong trạng thái thoát ra. Mà giọng nói của Valkyrie cũng truyền tới đạo. Muốn sờ sao? Trong lòng Bùi Kiêu rung một cái. Theo bản năng cứ nói đạo. Không, ta không có cố ý đi đụng. Cũng không có muốn sờ. Ta chỉ là. Nói tới chỗ này lúc. Bùi Kiều mới phát giác chính mình chấp niệm trấn đãng thì đã dần dần phục hồi như cũ tới. Lúc trước mỗi lần cũng ít nhất yêu cầu hơn 10 phút thời gian mới có thể phục hồi như cũ chấp niệm trấn đãng, không nghĩ tới lần này lại phục hồi như cũ được nhanh như vậy. Chỉ là thân thể vẫn là không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa hắn nói chuyện ngữ điệu cũng có chút quái âm. Muốn sờ cứ sờ đi. Valkyrie lời nói nhưng là ngoài Bùi Kiêu dự liệu. Nàng chỉ là dùng kia lãnh đạm giọng nói của Nhược Thủy nói. Tiến vào chân ma cấp thực lực sau đó. Như thế nào vững chắc tinh thần mình ý chí. Cũng đã thành chân ma cấp cường giả trọng yếu nhất một môn môn học. Ban đầu nước Đức chân ma cấp Novi, Tiro, là đã tới gần chân ma cấp đỉnh cường giả. Nếu không phải hắn bản tâm bị phá, thực lực mức độ lớn hạ xuống, nói không chừng bây giờ đệ nhất thế giới hay là hắn. Tiến vào chân ma cấp thực lực sau đó, tâm ma dễ nhất sinh trưởng, một khi trong lòng không khoái, cũng rất dễ dàng để cho thực lực giảm xuống. Cho nên ngươi muốn sờ cứ sờ đi. Bùi Kiêu cơ hồ muốn phun huyết đi ra. Hắn cơ hồ là hầm hừ nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn ta sờ ngươi? Sờ ngươi? Mẹ, ngươi lại muốn ta sờ cái này? Ngươi, ngươi. Bùi Kiêu cũng không biết đạo tâm bên trong là tư vị gì. Luôn là cảm thấy nữ nhân này bỗng nhiên muốn người khác muốn sờ cứ sờ. Như vậy thản nhiên. Đào bắt trước Phật tượng bị rất nhiều người sờ qua như thế. Nghĩ đến đây, hắn tâm lý bỗng nhiên bốc lên một cổ khó mà hình dung điên cuồng tức giận. Dường như muốn hủy diệt trước mắt hết thảy các thứ này như vậy. Valkyrie kia đã hình thành thì không thay đổi mặt nhưng là hơi lộ ra kinh ngạc. Nàng cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình ngực, rồi mới lên tiếng. Ta nhìn thấy ngươi một mực trợn mắt nhìn ngực ta trước đầu ngựa. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn sờ một cái này phi mã đầu. Lại là muốn sờ ta vú. Bùi Kiêu kia tâm lý điên cuồng tức giận lập tức liền biến mất mất tâm. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Hắn lập tức thì biết rõ cơn tức giận này là hắn linh hồn bên trong vẻ này kỳ lạ ý chí. Bất quá tương đối mà nói. Hắn đối với tình huống trước mắt lại cảm thấy càng là dở khóc dở cười. Nếu là Valkyrie vốn là căn bản không biết hắn là muốn sờ. Cái kia cái gì? Kết quả chính hắn ngược lại đem chân tướng nói ra. Như vậy sự tình để cho hắn thật là dở khóc dở cười. Bất quá, lấy nàng trí tuệ thật không biết hắn lúc ấy đang nhìn cái gì. Hơn nữa tận lực dùng đầu cùng gương mặt đi đụng chạm cái gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Valkyrie, cảm ơn ngươi. Bùi Kiêu có chút xấu hổ nhìn Valkyrie. Thật lòng mở miệng nói. Valkyrie nhưng là vân đạm phong khinh tự nhiên cười nói. Tiếp lấy cũng không lại đi nhìn hắn. Mà là đem tất cả tâm thần tập trung đến trước mắt chiến sự đi lên. Mà Bùi Kiêu tâm lý lại đối với Valkyrie tâm tư lại có một phần nhận thức mới. Đàn bà trước mắt này, phong hoa tuyệt đại, lai lịch thần bí, cùng hắn tựa hồ có một loại thần bí liên lạc. Hơn nữa trí tuệ càng là cao lạ thường. Như vậy một cái kỳ nữ tử, nàng tâm lý rốt cuộc đối với bọn họ những người này là như thế nào một cái ý nghĩ đây? Lại không nhắc nội tâm của Bùi Kiêu suy nghĩ lung tung. Hoặc là hắn cùng với Valkyrie lúc này kia lúng túng đối thoại. Giờ phút này cách Dương Đính Thiên đám người rút lui cũng đã qua mấy chục giây thời gian. Bùi Kiêu ba người hấp dẫn hành động cũng coi là thuận lợi hoàn thành. Nhưng là Bùi Kiêu tự thân lâm vào ở chấp niệm trấn đáng chung. Valkyrie tình huống nhìn cũng không tốt đẹp lắm. Mà mặc dù cung Diệp Vũ nhìn cùng phiên bản thu nhỏ thế giới xa đánh có qua có lại. Nhưng là đều là chân ma cấp Valkyrie hai người nhưng là minh bạch. Cung Diệp Vũ chiến lược đang ở từng bước hạ xuống chung. Cho nên, bọn họ cũng không chịu nổi. Mắt thấy Dương Đính Thiên đám người đã tiến vào lối đi vào trong miệng. Chỉ để lại Trương Hằng một mình cầm cung đứng ở cửa động kia. Xem ra đã là chuẩn bị xong, chỉ đợi Bùi Kiêu ba người xông vào đến trong hang động rồi. Valkyrie yên lặng gật đầu một cái, nàng bỗng nhiên kêu lớn, "Cung Diệp Vũ, phát đại chiêu." Tiếng nói trong tiếng, Valkyrie trên người hào quang óng ánh đại thịnh, đây là một loại vô sắc hoa quang, chói mắt mà không nhức mắt, nhất thời liền đem nàng và này thất màu bạc phi mã cũng bao phủ ở trong đó. Đợi đến trận này hoa quang hoàn toàn ảm đạm tiêu tan mới thôi. Valkyrie tóc cũng từ màu vàng kim biến thành màu tím. Tại hạ phương cung Diệp Vũ trên người đồng dạng cũng là ánh sáng như hoa tăng mạnh. Trong tay hắn tử lôi đao nhanh chóng thành dài thay đổi cự. Trên đó tử lôi vờn quanh nổ ầm, phảng phất biến thành một thanh thuần túy do tử lôi tạo thành năng lượng vũ khí như vậy. Tiếp lấy hắn mãnh dừng bước lại, xoay người đối mặt sau lưng cuồn cuộn mấy thiên quỷ quái. Cùng thời điểm giơ tay lên chung chuôi này đã có dài 3-4 mét ngắn tử lôi đao tới, ngoặc kép chấm chấm, thiên đả lôi phách đồ chân long. Cùng Diệp Vũ một tiếng giống to, này phương trong không gian kín lại trận trận tử lôi oanh minh. Phảng phất ở đó sấm mùa xuân hạ lôi kỳ như thế. Trận trận tử lôi không ngừng từ trong hư không xé ngang dọc đi ra. Điên cuồng phách đả ở hắn tử lôi đao thượng, nhân mượn lôi thế, giờ phút này mặc dù cung Diệp Vũ thân hình vẫn chỉ có 1m8 mấy. Nhưng là chợt nhìn lại lại phảng phất chiến thần một dạng cao vài trượng tử lôi ánh sáng rực rỡ. Lóng lánh đem trên đao, chỗ này lôi thế đã đến cực hạn lúc, hắn lúc này mới đem tử lôi đao về phía trước chặt chém đi. Phảng phất sóng một loại tử lôi đao tinh thần sức lực điên cuồng hướng tập. Đừng mũi chịu sào mấy trăm con người máy quỷ quái hừ đều không rên một tiếng. Kể cả trong đó ba cái chân ma cấp cũng giống vậy bị tạc được nổ tung mờ. Một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn bồng bềnh trong đó. Chỉ, kinh khủng, cung Diệp Vũ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Bùi Kiêu trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới. Hắn cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, cung Diệp Vũ một chiêu này bên dưới, lại có gần thiên quỷ quái bị ảnh hưởng đến nổ nát vụn. Chu vi gần ngàn thước phạm vi cũng lâm vào tử lôi đao tinh thần sức lực phạm vi công kích bên trong. Một chiêu này uy lực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mặc dù so sánh lại không phải thế giới chính tông xà kia gần như thay đổi thềm lục địa xúc thối. Pháo, nhưng đây cũng là Bùi Kiêu tự tử sau này. Bản thân nhìn thấy uy lực lớn nhất một chiêu, nhìn phe kia tròn ngàn mét bên trong tử lôi hoành tránh. Thật là có một loại diệt thế thần lôi cảm giác. Ánh mắt của Valkyrie thoáng chợt lóe. Nàng từ tốn nói, xem ra trận chiến này đối với hắn trợ giúp quá lớn. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Một chiêu này phát ra lúc chung quanh thân thể hắn không có tử sắc khí thế chàng. Bùi Kiêu mãnh rượt mình tỉnh lại. Hắn mới vừa rồi đúng là nhìn đến vô cùng rõ ràng. Mặc dù ngay từ đầu cung Diệp Vũ bên người bá đạo khí thế chàng quả thật hiện ra màu sắc. Nhưng là khi những tử đó lôi xuất hiện sau đó, bên cạnh hắn bá đạo khí thế chàng lại hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Ngược lại thì kia tử lôi từ trong hư không hoành thiểm mà ra. Cho nên trong lúc nhất thời Bùi Kiêu ngược lại là thật không có chú ý tới hắn bá đạo khí thế chàng. Đã biến mất không còn dấu tích. Nói như vậy lời nói, hắn đã đi đến ma vương cấp rồi không? Trước ta đang chiến đấu đang suy nghĩ, chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái lớn nhất chênh lệch. Ngoại trừ thực lực trở ra. Đó chính là ma vương cấp quỷ quái bình thường cũng có một loại kỳ đặc có thuộc tính. Tỉ như thế giới xa trọng lực, tỉ như cự thần binh không gian, tỉ như kia rực thần long năng lượng, đều là một loại đặc thù nào đó thuộc tính thật sự thêm đem công kích. Cho nên mới kinh khủng như vậy cùng không thể chống cự. Không nghĩ tới hắn cũng sinh ra hắn tính đặc thù rồi. Là lôi điện sao? Bùi Kiêu nhìn vài giây sau, lập tức kinh hỉ la lên. Valkyrie nhưng là lắc đầu nói, không, không trả xong toàn bộ, chỉ là mò tới ngưỡng cửa thôi. Ngươi không thấy hắn một chiêu này cũng chỉ có thể phát ra một nửa sao? Vẫn hay lại là nửa bước ma vương thực lực. Đang khi nói chuyện, Valkyrie trong tay chữ thập cự kiếm cũng từ từ giơ lên. Từng đạo quang hoa sáng chói ngưng tụ trên đó. Bùi Kiêu nhưng là nhìn điểm số minh. Đây là khí thế chàng. Mắt Trần có thể thấy khí thế chàng. Quả là như thế. Nàng thực lực thì đã cường đại đến như vậy trình độ. Lại cũng là chân ma cấp đỉnh cường giả. Buồn cười, trước ta còn vẫn cho là mình là thế giới đệ nhị cường giả. Không nghĩ tới nàng lại ẩn giấu sâu như thế. Suy nghĩ một chút nữa, trước chúng ta cho là căn bản vô lực cùng chúng ta những thứ này linh hồn tử. Do đối kháng thế giới chính quyền đi. Đó mới là cường lực nhất tổ chức quân sự. Hơn nữa cũng không biết ở dân gian có hay không còn ẩn tàng cái dạng gì lực lượng. Thật là xem thường không phải anh hùng thiên hạ. Bùi Kiêu trong đầu lóe lên như vậy ý nghĩ. Ngay tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Valkyrie mãnh tướng trong tay chuôi này chữ thập cự kiếm mãnh về phía trước chém ra. Chuôi này chữ thập cự kiếm vung lên chém mà ra. Chữ thập cự kiếm thượng sáng chói huy hoàng lập tức liền bắt đầu trở nên lớn thay đổi cự. Trong chốc lát, chuôi này chữ thập cự kiếm đã biến thành một đôi lớn vô cùng tuyết bạch vũ cánh. Trường ước hơn 100 mét rộng, từ trên trời hạ xuống, lại một lần nữa hung hăng đánh vào rồi cung Diệp Vũ thật sự bày lôi điện khí kình bên trong. Kịch liệt nổ mạnh hạ. Đem cung Diệp Vũ thật sự chế tạo phá hư phạm vi lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc, ba người cùng đại quy mô quỷ quái lúc này có một cái hơn ngàn thước chiều dài ngắn hòa hoãn vùng. Chiêu này phát ra sau đó, Valkyrie thậm chí căn bản không đi xem phía dưới kia hiện trường nổ rốt cuộc như thế nào. Kéo một cái màu bạc phi mã dây cương, mang theo Bùi Kiêu liền hướng trước mặt địa phương vọt mạnh đi. Đem thuận theo sau chính là trên mặt đất cung Diệp Vũ. Hai người này giờ phút này cũng thuộc về giải phóng trong trạng thái. Tốc độ nhanh thật là khó mà hình dung. Hơn vạn thước khoảng cách cũng bất quá chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Hai cái quang mang hoa phá hư không. Đứng ở lối đi lối vào Trương Hằng thậm chí còn không tinh thần phục hồi lại lúc. Valkyrie cùng cung Diệp Vũ đã kẻ trước người sau vọt tới trước mặt hắn. Trương Hằng biểu tình còn có chút lăng đầu lạnh não. Mới vừa rồi Valkyrie cùng cung Diệp Vũ công kích quả thật quá mức kinh thế hãi tục. Để cho hắn trong lúc nhất thời còn không có tinh thần phục hồi lại. Cho đến cung Diệp Vũ nặng nề ở trên vai hắn vỗ một cái lúc. Trương Hằng mới mãnh rượt mình tỉnh lại. Tiếp lấy hắn liền lực kéo dài cung như mãn nguyệt, thẳng táp nhắm ngay xa xa kia hiện đầy chất lỏng màu trắng bạc hố nhỏ động. Kia hòa tan chấp niệm chiếm được chất lỏng màu trắng bạc. Đem vật chất tính phi thường không ổn định, hơi chút kịch liệt động tác lập tức sẽ gặp nổ mạnh đứng lên. Mới vừa dương đính thiên hòa tan chất lỏng màu trắng bạc thì thật là cẩn thận lại cẩn thận. Hơn nữa có thể lực lớn vào. Cho nên mới có thể một mực bảo trì lại này chất lỏng màu trắng bạc ổn định. Còn nếu là vũ khí trời sinh trực tiếp công kích được này chất lỏng màu trắng bạc. Như vậy tiếp theo đúng là một trận cực kỳ khủng bố kịch liệt nổ mạnh. Valkyrie nhìn một chút Trương Hằng, vừa nhìn về phía cung Diệp Vũ đạo. Cung Diệp Vũ, một hồi làm Trương Hằng bắn ra mũi tên sau. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa này miệng cho hoàn toàn đánh sụp phong bế ở. Sau đó ngươi còn phải đứng ở chúng ta phía trước nhất dùng khí thế chàng bảo vệ chúng ta. Có thể làm được sao? Cung Diệp Vũ mang trên mặt nhiều chút mệt mỏi. Bất quá hắn vẫn cười hắc hắc nói. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ta tự nhiên hiểu, đều là kề vai chiến đấu đồng bạn bằng hữu nhiều chút. Ngươi cảm thấy ta sẽ không cố kỵ bọn họ an toàn sao? Đang khi nói chuyện, hắn lại một lần nữa giơ tay lên chung, giải phóng, sau tử lôi đao. Mặc dù cũng không có tử sắc khí thế chàng toát ra. nhưng là này Tử Lôi đao thượng Tử Lôi hoành tránh, so với kia tử sắc khí thế chàng nhìn nhưng là còn có uy thế. Valkyrie gật đầu một cái, nàng lúc này mới nhìn về phía Trương Hằng đạo, nghe ta chỉ thị, ngũ giây sau bắn, 4, 3, 2, 1, bắn. Giờ phút này Trương Hằng đã là hết sức chăm chú, nói cho đúng, hẳn là khẩn trương đến cả người lông măng cũng đứng thẳng lên. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy quỷ quái. Cũng là hắn lần đầu tiên lấy được trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Trong lòng cái dạng gì ý tưởng đều có. Hắn chết trước dù sao cũng là một người bình thường. Mặc dù có dũng khí thay thế mình thích nữ nhân đi trong vùng núi non đợi chịu đựng. Cũng có dũng khí ở thời khắc nguy cơ dùng tánh mạng mình đi cứu tiểu hài. Nhưng là giống vậy, hắn cũng không có đủ dũng khí tới đối mặt trước mắt hết thảy các thứ này. Tới thiếu tướng mấy cái đồng bạn tánh mạng giao phó đến trên tay hắn. Hắn còn không có dũng khí tiếp nhận như vậy nhiệm vụ. Nhưng là nhân tóm lại đều là bước ra. Trương Hằng căn bản không có lựa chọn khác. Tuy nói linh hồn tự do cơ hồ đều có tầm xa lực công kích. Nhưng là tương đối mà nói, muốn công kích được xa xa ước chừng 2000 mét ngoại mục tiêu. Trừ phi là giống như Bùi Kiêu loại này chân ma cấp phát ra đại chiêu. Nếu không liền chỉ có Trương Hằng loại này thuần tầm xa nhân viên mới có thể đi đến. Vào lúc này, Bùi Kiêu ba người coi như chủ chiến lực. Thực lực tự nhiên không thể nào tiêu hao với như vậy phổ thông nổ trong kế hoạch. Hơn nữa dùng một đại khai ra coi như nổ. Làm như vậy thật sự là có chút ngốc. Cho nên vội vã bất đắc dĩ rồi. Chỉ có thể để cho Trương Hằng tới đảm đương nổ trách nhiệm nặng nề. Nhân thật đúng là bước ra. Mặc dù Trương Hằng suy nghĩ có chút bồng bềnh, đối với cái này dạng trách nhiệm nặng nề cũng có chút chột dạ. Nhưng là theo Valkyrie ngũ giây đếm ngược thời gian bắt đầu, hắn vốn đang có chút hơi run thân thể nhưng là từ từ an định đi xuống. Trong hai mắt dần dần có nhiều chút thần thái, hoặc giả nói là sự chú ý bắt đầu hoàn toàn tập trung hướng trên tay hắn trường cung đi. Đợi đến Valkyrie cuối cùng một tiếng bắn tự kêu lên lúc, Trương Hằng chính mình cũng cảm giác mình phảng phất bị thôi miên một dạng lâm vào ở một loại khó mà hình dung trong cảnh giới, phi thường không chân thực, phảng phất hắn là người đứng xem đang nhìn điện ảnh như thế. Nhìn thân xác của mình phóng động trường cung, sau đó một đạo thanh tên bay thẳng đi, loại cảm giác này thật là kỳ diệu đến không cách nào hình dung. Phảng phất như là người đứng xem đang nhìn điện ảnh như vậy. Có lẽ có nhân có như vậy lãnh hội, từ người đứng xem góc độ đến xem, phảng phất người khác động tác đều là vô cùng rõ ràng như thế. Tỉ như đánh quyền đánh, người đứng xem cơ hồ từng quyền cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng là thật đến chính mình đánh nhau lúc, cho dù chỉ là cùng trên đường một tên côn đồ nhỏ đánh nhau, không để ý sẽ trên mặt ai quyền. Hoàn toàn không thể nào thấy rõ quyền gì đường không quyền lộ. Cũng không phải là viết, lại không phải là cái gì người có luyện võ. Cạnh nhìn lên mặc dù liếc qua thấy ngay, thật đến chính mình ra sân lúc nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Giờ phút này Trương Hằng tình huống chính là như thế. Mặc dù là chính bản thân hắn đang dương cung bắn tên, nhưng là lại phảng phất có khác một cái ý thức ở bên cạnh lãnh đạm nhìn hết thảy các thứ này. Mỗi một tấc động tác, mỗi một phần lực đảo tất cả đều rõ rõ ràng ràng. 2000 mét trở ra cái kia hố sâu. Hắn một mũi tên bắn ra. Thanh tên bắn ra trong nháy mắt. Valkyrie một tay nhấc đến Bùi Kiêu. Một tay nhấc đến Trương Hằng. Mãnh liền chui vào đến lối đi đi sâu vào. Mà đứng ở thông đạo môn miệng cung Diệp Vũ đột nhiên huơi ra Tử Lôi đao. Một mảnh tử điện hoành thiểm, toàn bộ lối đi lối vào lập tức sụp đổ. Mà ở sụp đổ đồng thời, ở đó hơn 2000 mét ngoại trong hố sâu, kịch liệt quang mang đã tránh động. Khi mọi người đẩy ra sụp đổ mỏm đá khối, từ nơi này trong lối đi đi ra lúc, mỗi người bộ dáng nhìn có chút chật vật không chịu nổi. Nụ cười hài lòng Hắc Hôi cùng Yên Trần, trong đó Vu nữ Trần càng bị Cung Diệp Vũ ôm vào trong ngực. Một bộ nhìn đã hôn mê bộ dáng, mọi người đẩy một cái mở ngăn ở chỗ lối đi sắt thép khối. Cung Diệp Vũ trước một bước liền chen chúc vọt ra. Hắn một cái liền đem Vu nữ Trần đem thả ở trên mặt đất. Nhưng là tiếp theo hắn nhưng là mất hết hồn vía đứng lên. Đã là đưa tay đè ở Vu nữ Trần trên ngực, lại không biết nên như thế nào đối với nàng hô hấp nhân tạo. Hay lại là bên cạnh Valkyrie nói nàng sẽ hô hấp nhân tạo. Này mới khiến hoang mang rối loạn Cung Diệp Vũ đứng lên. Để cho Valkyrie cho Vu nữ Trần cứu. Trước trận kia kịch liệt nổ mạnh truyền tới lúc, toàn bộ lối đi cũng lâm vào ở kịch liệt đung đưa chung. Bất quá toàn bộ huyễn tưởng địa hoàn cảnh đều là tương lai cao khoa học kỹ thuật kim loại phong cách. Lần này kịch liệt nổ mạnh cũng bất quá để cho lối đi lối vào sụp đổ được hoàn toàn nhiều chút. Ở lối đi chỗ sâu nhất vách tường kim loại chỉ là nứt ra mà thôi. Cũng không có phát sinh sụp đổ tình hình. Bất quá tình huống như vậy rất nhanh thì kết thúc. Này kịch liệt nổ mạnh ước chừng kéo dài mấy phút đồng hồ sau đó. Lối đi sâu bên trong vách tường vết rách cũng là càng ngày càng lớn. Cho đến cuối cùng rốt cục thì hoàn toàn băng sụp xuống. Đại đại tiểu tiểu kim trúc khối trực áp ở mọi người trên đỉnh đầu. Nơi này cũng không phải là thế giới hiện thật. Linh hồn thể ở huyễn tưởng địa bên trong liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cũng sẽ y theo vật lý quy tắc như vậy, bị sức nặng thật sự đè chết, sẽ duệ khí gật thương tích hại. Ở dạng này phong bế trong lối đi bị chôn sống. Kết quả của nó dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá cũng còn khá, trong 9 người thì có 3 gã chân ma cấp cường giả. Hơn nữa trong đó ít nhất có 2 gã chân ma cấp đỉnh. Thậm chí còn có khả năng có một tên nửa bước ma vương cấp. Cho nên khi toàn bộ lối đi sụp đổ lúc, Bùi Kiêu, Valkyrie, Cung Diệp Vũ 3 người đồng loạt thả ra mỗi người khí thế chàng. Chỉ có Bùi Kiêu khí thế chàng ở phía ngoài nhất nơi mơ hồ có tia tia màu trắng. Valkyrie khi thế chàng là cái loại này ngũ thải tân phân sáng chói vẻ. Mà Cung Diệp Vũ khi thế chàng chính là rắn chắc như vật tử sắc. Một khi thi triển, 3 đạo khi thế chàng dung hợp làm một thể, gắng gượng chĩa vào vạn quân cự ép. Ở nơi này nơi trong tiểu không gian chống đỡ xuống 7-8 thước vuông diện tích tới. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng một chút. Khi thế chàng mặc dù có thể chĩa vào vạn quân cự ép, nhưng là lại không có cách nào làm ra không khí tới a. Đặc biệt là khi này nơi lối đi sụp đổ sau, mà bên ngoài lại lâm vào ở kịch liệt trong lúc nổ tung lúc. Toàn bộ trong hành lang không khí là càng ngày càng ít. Mặc dù linh hồn là không yêu cầu hô hấp cái gì, nhưng là mọi người lại quên mất ở chỗ này còn có một cái người sống Vu nữ Trần. Cho nên bên ngoài lúc này sóng xung kích động ngừng lại. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm lúc, bọn họ mới phát hiện Vu nữ Trần thì đã lâm vào hít thở không thông bên trong. Bất quá cũng còn khá. Bây giờ Vu nữ Trần dù sao cũng thuộc về Superman phạm vi. Đem thân thể tố chất tốt thật là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói như vậy, nàng cho dù không sử dụng niệm động lực, quang lấy thân thể tố chất mà nói, nàng cũng tuyệt đối không thấp hơn thế giới hiện thật những vụ đó thuật dụng cụ sao rồi. Bình thường mấy chục tràng hán gần không phải nàng thân, bất quá hít thở không thông ngắn ngủi mấy phút mà thôi. Đang bị Valkyrie hô hấp nhân tạo rồi mấy cái sau. Rốt cục thì ho khan mấy cái sau từ từ tỉnh lại. Bên cạnh mấy cái nam là cũng bưng kín mũi. Ngoại trừ Cung Diệp Vũ kinh hỉ một cái ôm lấy Vu nữ Trần trở ra. Khác mấy cái nam nhân là che mũi hết nhìn đông tới nhìn tây mà bắt đầu. Trương Hằng chính ở chỗ này trộm vừa nói đạo. Quá, kích thích, nữ thần cùng mị nữ đối với hôn. Bùi Kiêu, ta chảy máu mũi sao? Bùi Kiêu cũng ở đó che mũi, hắn nhìn Trương Hằng một cái nói, không, bất quá thật quá, Valkyrie lại thông gia gặp nhau hôn từ giả nhân. Quá, hoa lệ, Bùi Kiêu nín nửa thiên tài biệt xuất rồi hoa lệ hai chữ hình dung từ tới. Hoa lệ, ta còn đồng nhân nữ đây. Stara cái này tiểu cô nương ở bên cạnh khinh bỉ nhìn mọi người. Nàng nhẹ nói đạo, các người bớt ở nơi đó đánh Valkyrie tỉ tỉ chủ ý. Nàng nhưng là trên đời này hoàn mỹ nhất nữ nhân. Các người những thứ này nam nhân nơi nào xứng với nàng à? Cẩn thận ta đem toàn bộ các ngươi biến thành nam nam phối. Đoạn bối phối, hừ hừ, ta nói qua cho các ngươi sao? Ta chết trước nhưng là thích nhất bức họa manga nha. Bởi vì này gần như thời gian một năm tiếp xúc. Đối với mọi người quen thuộc sau đó, Star cái này tiểu cô nương đã sớm khôi phục nàng bản tính. Cũng sẽ không tiếp tục giữ nàng nhút nhát bảo vệ vỏ ngoài rồi. Mà là lộ ra nàng lời nói ác độc bản tính. Hơn nữa còn mang theo đồng nhân nữ, nghề tiền tố. Cho nên khi nàng lời này nói ra sau, mấy cái nam nhân sắc mặt đều là không thế nào thích hợp. Từng cái đảo bờ mạo nhưng ho khan mấy tiếng, rốt cục thì buông xuống bọn họ bịt mũi từ cái tay kia. Chỉ có Stara còn có chút không tha thứ nhìn bọn họ. Thẳng nhìn đến vài người trong đáy lòng từng trận lạnh cả người. Đùa a, đồng nhân nữ, đó là đáng sợ dường nào một loại tồn tại a. Là cùng, thuần gia môn, giống vậy cấp bậc tồn tại. Ít nhất không phải là bọn họ những người này có thể đối kháng. Đợi đến hít thở không thông vu nữ Trần tỉnh lại sau đó. Mọi người lúc này mới có thời gian nhìn về phía trước mắt hoàn cảnh. Đập vào mắt nơi, chỉ có thể nhìn được hoàn toàn mờ mịt khói đen. Ở mảnh này khói đen bao phủ bên dưới. Mọi người xa nhất cũng bất quá có thể thấy hơn 100 mét khoảng cách mà thôi. Nổ bốc lên toái cương khối khắp nơi đều là. Hơn nữa toàn bộ khắp nơi trên đất đều là nứt nẻ vết tích. Cấu trúc cái này huyễn tưởng địa kim loại chất lượng phi thường bền bỉ. Ngay từ lúc tiến vào cái này huyễn tưởng địa lúc mọi người cũng đã làm thí nghiệm. So với ngoại giới siêu điện từ hợp kim càng phải bền bỉ rất nhiều lần. Nếu không phải cung Diệp Vũ như vậy chân ma cấp cường giả xuất thủ. Những người còn lại cho dù sử dụng vũ khí trời sinh oanh chém những kim loại này. Cũng tối đa chỉ có thể đủ đánh ra một ít bạch ấn thôi. Mà bây giờ toàn bộ khắp nơi trên đất đều là nứt nẻ vết tích. Rậm rạp chằng chịt dọc theo hơn 100 mét ra ngoài. Cho đến bị khói đen bao phủ mới thôi. Trời mới biết cái này huyễn tưởng địa nơi trọng yếu đã nứt nẻ thành hình dáng ra sao. Như vậy cũng có thể tưởng tượng lần này chấp niệm hòa tan dịch nổ mạnh có thể phát huy uy lực. Tất cả mọi người là mặt đầy rung động nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Dù sao nhân lực có lúc tẫn, mọi người cũng không phải là thế giới xa hoặc là cự thần binh khủng bố như vậy quái vật nhiều chút. Tự nhiên không thể nào tạo thành loại này giống như đầu đạn hạt nhân công kích. Hoặc là giống như thiên tai dạng phá hư đến. Cho dù là trong mọi người mạnh nhất cung Diệp Vũ cũng làm không được. Mà bằng vào Dương Đính Thiên đặc thù năng lực nhưng là tùy tiện làm được. Hơn nữa còn làm tốt hơn. Cho nên lúc này mới càng để cho người rung động. Valkyrie lần này kế hoạch đơn giản là lật đổ người sở hữu thông thường. Đặc thù năng lực giả ở một ít dưới tình huống cũng có thể trở thành chủ chiến lược giả. Đem tác dụng thậm chí vượt qua chân ma cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Đã không có quỷ quái rồi. Bùi Kiêu ba người cũng thả ra mỗi người khí thế chàng. Thật lâu sau, cùng Diệp Vũ mới xoay đầu lại hướng còn lại cười ha hả nói. Cho đến lúc này, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lần này tác chiến mục đích là vì rồi đối phó ảo tưởng nơi trọng yếu này mấy thiên cơ khí. Nhân quỷ quái, mấu chốt nhất hay lại là kia ba cái ma vương cấp quỷ quái. Này cổ chiến lực cũng không phải là trước mắt 9 người có thể đối kháng. Đây cũng là Valkyrie bày lần này bố trí nguyên nhân chỗ. nhiều lần xác nhận toàn bộ huyễn tưởng địa trong trung tâm quả thật không có một cái quỷ quái tồn. Tại sao? Mọi người lập tức liền đều hoan hô. Suy nghĩ một chút đi. Lần này nổ mạnh tiêu hao 7,000-8000 chấp niệm thức ăn, nhưng là lại giải quyết mấy ngàn phổ thông quỷ quái, hơn 10 chân ma cấp quỷ quái, 3 cái ma vương cấp quỷ quái huy hoàng chiến quả. Khác không nói, chỉ là những quỷ này quái toàn bộ tiêu diệt sau đó có thể được vũ khí trời sinh thì có bao nhiêu? Tiêu hao chấp niệm thức ăn toàn bộ bổ sung trở lại cũng không nhắc lại. Mấu chốt nhất là kia 3 cái ma vương cấp quỷ quái đồ vật thật sự đi ra vũ khí trời sinh. Đây chính là chính tông ma vương cấp vũ khí trời sinh a. So với trước kia Bùi Kiêu có bạo viêm cự phủ càng hiếu thắng hãn rất nhiều. Thậm chí khả năng có được Valkyrie đề cập tới tên thật vũ khí trời sinh. Giống như Rocky có tên thật vũ khí trời sinh, ám khí Loki mắt như vậy, cụ bị vượt xa bất kỳ không phải là tên thật vũ khí trời sinh uy lực. Trừ những thứ này ra tất nhiên có thể được mùa trở ra. Toàn bộ Atlantis di tích huyễn tưởng địa hạch tâm cũng bại lộ ở trước mắt mọi người. Cái này huyễn tưởng địa bên trong rốt cuộc có cái dạng gì bí mật? Vì sao lại có cái này đã gần giống như với vô hạn mê cung như vậy hoàn cảnh đây? Tại sao cái này huyễn tưởng địa hạch tâm có như thế nhiều quỷ quái đây? Còn có kia 3 cái ma vương cấp quỷ quái thật sự bảo vệ màn sáng tầng bên trong rốt cuộc có cái gì? Đang lúc Trương Hằng đám người nóng nảy trào dâng nghiên cứu lần này thu hoạch. Còn có cái này huyễn tưởng địa rốt cuộc có cái gì dạng bí mật lúc? Bỗng nhiên từ kia rắn chắc trong khói mù truyền đến một trận dã thú tiếng gầm gừ. Tiếng vang cực lớn thậm chí chấn khai này rắn chắc khói mù tầng. Đem khói mù này tầng rung ra một cái lăn tăn rung động. Phảng phất kia sóng, Bùi Kiêu ba người không chút nghĩ ngợi liền trương khai chính mình khí thế tràng. Bọn họ sắc mặt cũng dần dần trở nên rồi ngưng trọng cùng khó xem. Mấy giây sau đó, ba người với nhau nhìn nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt lấy được xác nhận là trước căn bản không cảm ứng được quỷ quái, giờ khắc này ở kia mấy ngàn thước ngoại đúng là lại lần nữa cảm ứng được. Hơn nữa cũng không phải là bọn họ tưởng tượng 3 cái ma vương cấp quỷ quái, mà là một cái ma vương cấp quỷ quái, một cái lực áp bách mạnh hơn, thực lực cũng càng cường đại ma vương cấp quỷ quái. Lui về phía sau, người sở hữu trở lại trước lối đi trong phế tích. Chiến đấu không có kết thúc trước, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn đến gần một bước. Dương Đính Thiên, Dương Húc Quang, mau dẫn bọn họ lui xuống đi a. Bùi Kiêu lập tức liền hướng sau lưng mọi người giống lên. Đang gầm rú phát thanh ra đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu thay đổi biến đổi lớn đại. Trước sau bất quá 1-2 giây lúc này, hắn đã biến thành cao 10 mét đại lôi điện người khổng lồ hình thái. Mà đứng ở bên cạnh hắn Valkyrie cùng Cung Diệp Vũ cũng đều thả ra đủ loại khí thế tràng. Valkyrie tóc từ kim sắc biến thành tử sắc, mà Cung Diệp Vũ trong tay tử lôi đao lại một lần nữa biến thành dài 4-5 mét độ. Ba người này ngay đầu tiên liền khiến cho ra chính mình phần lớn thực lực tới. Có lẽ những người còn lại chỉ có thể đủ nghe được tiếng kia tiếng gầm gừ. Còn có từ khói đen bên trong tràn ngập tới lực áp bách. Nhưng là chỉ có Bùi Kiêu ba người mới là cảm giác được rõ ràng nhất. Ở đó khói đen chung rốt cuộc tồn tại một cái dạng gì quái vật. Khác tạm thời còn không thấy được. Nhưng là quang lấy lực áp bách cùng khí thế tràng cường độ mà nói. Ở đó khói mù tràn ngập bên trong quỷ quái, đem cường độ thậm chí đạt tới đảo phục sinh trên chiến trường. Thế giới đó xa cùng cự thần binh trình độ. Không phải là ma vương cấp đỉnh. Valkyrie, ngươi đã từng nói, thế giới đó xa cùng cự thần binh cũng chỉ là hình chiếu. Thực lực cũng chỉ có đem thực lực chân thật 2/3, thậm chí càng ít hơn. Là như vậy đi, Bùi Kiêu sau lưng đối với mọi người gào thét, sau đó hắn liền thần sắc nghiêm túc, tiếp tục cảm ứng hướng kia nồng đậm trong sương khói. Tinh tế cảm giác sương khói kia bên trong thật sự truyền ra ngoài kinh khủng lực áp bách cùng cường đại khí thế. Chàng thật lâu sau mới hỏi hướng Valkyrie đạo. Valkyrie sửng sốt một chút, nàng thần sắc như cũ bình thản nói, không sai, các ngươi ở đảo phục sinh mặt thế giới đối với xa cùng cự thần binh quả thật chỉ là hình chiếu mà thôi, thực lực tối đa chỉ có đem thực lực chân thật 2/3, thậm chí khả năng càng ít hơn. Nếu không các ngươi cho là bằng vào chân ma cấp thực lực liền có thể cùng ma vương cấp đỉnh đối kháng sao? Kia là không có khả năng. Bùi Kiêu gật đầu một cái, lại đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước mắt mảnh này cực kỳ đậm đặc khói đen bên trong. Hắn lẩm bẩm nói, nói cách khác, trước mắt cái này quỷ quái thực lực so với ma vương sơ cấp mạnh, nhưng không sánh được ma vương cấp đỉnh. Nếu như đem ma vương cấp thực lực chia làm 3 cái giai đoạn, như vậy cái này quỷ quái đúng là ma vương trung cấp thực lực. Trên thực tế, ngoại trừ ma vương cấp truyền thuyết này mộng ảo trung cấp bậc thực lực trở ra, ở chính phủ nhân loại phát hiện linh hồn tồn tại sau này, liền đối với linh hồn thể cấp bậc thực lực tiến hành cực kỳ cặn kẽ phân chia. Tỷ như bây giờ đã có nhập ma cấp, chân ma cấp, ma vương cấp tam đại cấp bậc. Ma vương cấp ngoại trừ nhập ma cấp là chia làm mê muội trước, nhập ma cấp, mê muội đỉnh tam đại cấp bậc, mà chân ma cấp cũng chia làm rồi tìm thật con đường. Chân ma cấp đỉnh tam đại cấp bậc, y theo ý nghĩ này, như vậy ma vương cấp thực lực cũng lớn ước có thể chia làm 3 cái cấp bậc. Theo thứ tự là ma vương sơ cấp, ma vương trung cấp, cùng ma vương đỉnh tam đại cấp bậc, mặc dù sơ lược nhiều chút, nhưng là cũng lớn ước có thể lý giải đem thực lực tầng thứ. Giống như cung Diệp Vũ thực lực như vậy cấp bậc, phòng trừng cũng chỉ mới vừa mò tới ma vương cấp ngưỡng cửa, có thể miễn cưỡng tính tới ma vương sơ cấp thực lực bên trong, mà cao hơn 2 cấp bậc thực lực. Ước chừng cũng chính là thế giới xa cùng cự thần binh chân thân 100% thực lực trình độ. Trước mọi người gặp được kia 3 cái phiên bản thu nhỏ thế giới xa cự thần binh, rực thần long cái gì, phòng chừng cũng chính là ma vương sơ cấp, mà bây giờ cái này không biết quỷ quái, nhưng là ma vương trung cấp thực lực, vượt qua xa cung Diệp Vũ thực lực. 3 người sắc mặt đều là thập phần ngưng trọng. Bằng vào khí thế chàng cảm ứng, bọn họ xa xa so với còn lại 6 người càng biết trước mắt cái này quỷ quái đáng sợ. Cơ hồ có thể sánh bằng đảo phục sinh thượng đối mặt thế giới xa cùng cự thần binh như vậy thực lực. Thực lực như vậy căn bản không phải 3 người bọn họ bây giờ có thể đối mặt. Sợ rằng thế nào cũng phải chờ tới cung Diệp Vũ đi đến chân thực ma vương cấp mới có thể cùng với tỉ thí một chút. Nhưng là ngay bây giờ trình độ mà nói, bọn họ thất bại có khả năng ít nhất ở 7 thành trở lên. Đúng rồi, trước, Bùi Kiêu trong lòng bỗng nhiên động một cái. Hắn liền vội vàng đối với 2 người nói, trước ta đang đối mặt kia 3 cái ma vương cấp lúc, bỗng nhiên phảng phất bị thứ gì khống chế như thế. Các ngươi còn nhớ ở mấy tháng lúc trước, làm Valkyrie ngươi đối với chúng ta giải thích cái này huyễn tưởng địa mê cung bí mật lúc. Bởi vì chúng ta không tín nhiệm ngươi, khi đó trong cơ thể ta chợt bộc phát ra tới dọa vội vã lực. Các ngươi còn nhớ sao? Còn lại 2 người đều là hết sức chăm chú cảm ứng ở đó trong sương mù quỷ quái. Nghe được Bùi Kiêu nói ra lời nói này lúc, 2 người đều là hơi sửng sờ. Cung Diệp Vũ lập tức liền nói rằng, còn nhớ ra, kia lực áp bách kinh khủng như vậy, cảm thụ một lần tuyệt đối có thể trí nhớ cả đời. Ngươi là nói, bên trong cơ thể ngươi vẻ này lực áp bách khống chế ngươi sao? Bùi Kiêu gật đầu một cái, lại lắc đầu đạo, ta cũng không biết có phải hay không là, Ta cuối cùng cảm thấy ở ta linh hồn chỗ sâu nhất phảng phất có một cổ không chịu ta khống chế ý thức như thế. Trên thực tế, ở đảo Phục Sinh đánh với thế giới xa một trận lúc. Bởi vì ta trước đó căn bản không nghĩ tới thế giới xa như thế kinh khủng. Dưới sự khinh thường đã là chết hẳn. Khi đó ta thậm chí cảm giác mình chấp niệm đều bị thế giới xa đánh cho một chút không dư thừa. Nhưng là không biết rõ làm sao, ta lại là còn sống. Vào lúc đó, ta phảng phất liền bị cái ý này thưởng thức khống chế. Để cho ta thấy được nhất đoạn không biết là nhớ lại hay lại là cái gì hình ảnh. Ở đó trong hình, ta thấy được ngươi, Valkyrie, khi đó ngươi đang cùng ta kề vai chiến đấu. Đối kháng cũng chính là thiên thiên vạn vạn quỷ quái. Chẳng qua là ta thấy những hình ảnh này lúc tựa như mộng tựa như tình. Luôn cảm thấy có chút mông lung không rõ. Cho nên cũng cảm giác không ra hình ảnh kia bên trong ta cùng với Valkyrie thực lực ngươi mạnh bao. Nhiêu, có ý gì? Cùng Diệp Vũ nghe có chút không giải thích được. Hắn nhìn Bùi Kiêu kỳ quái nói. Nói cách khác, bên trong cơ thể ngươi có một cái khác phi thường cường đại quỷ quái hoặc là linh hồn sao? Hơn nữa người kia vẫn cùng Valkyrie kề vai chiến đấu quá. Valkyrie, có phải là ngươi hay không trong đoàn đội có cái gì đoạt xá trọng sinh đặc thù năng lực giả? Không, Bùi Kiêu vội vàng đối với hai người nói. Người đó chính là ta. Mặc dù bộ dáng bất đồng, tính tình cũng bất đồng, nhưng là ta cảm giác được rất rõ. Cái kia cùng Valkyrie sóng vai chiến đấu nhân chính là ta. Ta là ý nói, ta có phải hay không là cổ đại cái gì rất lợi hại nhân chuyển thế? Giống như trong truyền thuyết thần thoại luân hồi như thế. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu cũng không quản được Cung Diệp Vũ cùng Valkyrie hai người phản ứng. Hắn tự mình nói, nếu lúc ấy các ngươi cảm giác lực áp bách là mạnh như vậy. Thậm chí vượt qua ở đảo Phục Sinh thế giới thượng xà cùng cự thần binh. Như vậy hắn, hoặc có lẽ là núp ở linh hồn thực lực của ta có lẽ chính là phi thường cường đại. Đủ để địch nổi trước mắt cái này quỷ quái rồi. Valkyrie, ngươi có biện pháp đưa hắn đánh thức sao? Chúng ta bây giờ yêu cầu hắn lực lượng. Giờ khắc này ở kia hắc ám trong khói mù quỷ quái lại một lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Hơn nữa lần này phát ra tiếng gầm gừ đồng thời. Còn có một cổ gió táp thổi đến tới, ngăn cản ở trước mặt mọi người khói mù cũng bắt đầu hối hả thổi tan thổi ra. Từ kia sương mù sâu bên trong, một đôi lớn vô cùng cánh màu đen xông thẳng tới, kia quỷ quái hình tượng cũng nhất thời xuất hiện ở người sở hữu trước mắt. Đó là một cái tam không giống quỷ quái, to lớn ước chừng hơn 80 mét cánh màu đen. Một người cao ước chừng hơn 70 mét màu trắng bạc kim loại thân thể. Còn có ở nơi này màu trắng bạc kim loại thân thể ngực lại có một cái ước chừng 10 mét đường kính. Nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng. Này rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ thế giới xa. Cự thần binh, rực thần long ba cái ma vương cấp quỷ quái vừa người. Lấy cái này quỷ quái làm trung tâm. Chung quanh ước chừng 100 mét nơi đều là mông lung một mảnh. Đó cũng không phải tức giận cái gì thế chàng. Ba người cảm giác được vô cùng rõ ràng. Cái này quỷ quái là thuần túy ma vương cấp thực lực. Khi thế chàng đều đã ngưng tụ vào một thân. Không có chút nào tiết ra ngoài. Chung quanh đây 100 mét nơi mông lung một mảnh. Ngoại trừ là cực độ nhiệt độ cao tạo thành thị giác vặn vẹo trở ra. Còn có đáng sợ trọng lực cùng không gian xếp ở trong đó. Cái này quỷ quái lại là có thế giới xa. Cự thần binh, rực thần long ba cái quỷ quái đặc thù năng lực tập hợp. Trọng lực, không gian, năng lượng, mắt thấy như thế, ba người biểu tình trở nên càng khó coi. Đây cũng không phải là cái gì một thêm một bằng với hai biểu thức số học. Làm ba loại năng lực tập trung đến trên người một người lúc. Thực lực tăng lên là gấp 5 lần, thập bội điên cuồng tăng lên, nếu nói là ba người trước còn có dự định cùng cái này quỷ quái đừng đầu mối. hợp ba người lực cùng với liều mạng lời nói. Như vậy hiện tại ba người trong đầu ý nghĩ duy nhất chính là lập tức rút lui. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi huyễn tưởng địa này hạch tâm. Nhưng khi ba người bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn lên, lại phát hiện một cái để cho bọn họ tình cảnh phi thường không ổn thực tế. Đó chính là trước trận kia kinh khủng nổ mạnh sau đó. Mặc dù đem mấy thiên quỷ quái, hơn 10 chân ma cấp tất cả đều nổ cho rồi không còn một mống. Nhưng là cũng tương tự nổ sụp xuống kia cửa vào chỗ lối đi. Nói cách khác, mọi người nếu muốn rời đi huyễn tưởng địa này hạch tâm rộng lớn không gian, lần nữa trở lại kia trong mê cung đi. Như vậy trước muốn dọn dẹp kia một cái bị khối vụn sắt thép bế tắc ở lối đi. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông khối nham thạch cái gì, mà là một loại độ bền bỉ cùng độ cứng cũng so với siêu điện từ hợp kim mạnh hơn tân hình kim loại. Đó là cung Diệp Vũ năng lực toàn lực đánh, phòng trừng cũng cần mấy phút đồng hồ thời gian. Phải biết này không chỉ có riêng chỉ là đánh ra một cái hố, hoặc là phá hư cửa hang hoặc là mặt đất cái gì. Vậy cần đem mấy chục ngàn tấn, thậm chí nhiều hơn thép khối mảnh vụn đánh nát mới được. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể ứng chiến. Bùi Kiêu ngữ khí có chút phiền não nói. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Valkyrie hai người. Cùng Diệp Vũ ở xác nhận đường lui đã không có lúc. Trên mặt hắn cũng không có chút nào phiền não hoặc là như đưa đám. Ngược lại càng nhiều hơn một loại kiên nghị cùng hưng phấn. Là một loại gặp phải khiêu chiến lúc mới phải xuất hiện hưng phấn. Bùi Kiêu tức giận liếc cùng Diệp Vũ liếc mắt, tiếp lấy lớn tiếng nói, trước không muốn nhanh như vậy liền hưng phấn, ngươi phải biết bây giờ không phải là ngươi chiến đấu một mình. Ngoại trừ chúng ta hai người trở ra, còn có 6 gã cần chúng ta vì đó phụ trách an toàn đồng bạn. Một người trong đó thậm chí còn là ngươi nữ nhân, ngươi muốn bọn họ đều chết mất sao? Trả lời ta. Cung Diệp Vũ quyển kia tới dần dần hưng phấn mặt mũi lập tức liền lúng túng. Cùng thời điểm có chút không thể làm gì nói. Ta biết, ta đương nhiên biết, nhưng là ngoại trừ chiến đấu, ngươi còn có khác càng làm dễ pháp sao? Bây giờ chúng ta còn lại biện pháp duy nhất không phải là chiến đấu sao? Không sai, là chiến đấu, Bùi Kiêu vẫn tức giận nói với hắn. Nhưng không phải như vậy xông lên một trận loạn đà. Trước Valkyrie đã chứng minh, đối với quỷ quái chiến đấu chú trọng sách lược đem có thể tốt hơn thắng được thắng lợi. Valkyrie, người đối với ta lời vừa mới nói sự tình có ý kiến gì? Trong cơ thể ta có phải là thật hay không có một cái nắm giữ siêu cường thực lực ý thức tồn tại? Valkyrie cho dù đến lúc này vẫn là thần tình lạnh nhạt. Cũng không thấy sợ hãi, cũng không thấy hưng phấn. Nàng chỉ là nhàn nhạt nói với Bùi Kiêu. Ngoại trừ chúng ta lúc trước cảm giác cái kia lực áp bách. Còn ngươi nữa ở đảo phục sinh bị cái kia ý thức khống chế chiến đấu trở ra. Còn có cái gì thời điểm ngươi bị cái kia ý thức khống chế quá? Hơn nữa ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh cái ý này thưởng thức rất cường đại đây? Bùi Kiêu liền vội vàng nói, ngươi không cảm thấy ta đây sao nhanh liền đến gần chân ma cấp đỉnh thực lực. Đây là một việc rất không tưởng tượng nổi sự tình sao. Nói tới chỗ này lúc, Bùi Kiêu chỉ chính mình khí thế bên sân duyên nơi kia vài tia màu trắng bạc khí thế chàng. Hắn lại tiếp tục nói, lúc trước, ta cùng với cái kia phiên bản thu nhỏ cự thần binh lúc chiến đấu. Ta khí thế chàng vẫn là nguyên thủy nhất bao dung khí thế chàng. Là, không có bất kỳ đỉnh khí thế chàng biểu hiện cùng uy lực. Nhưng là ở ta cùng với cự thần binh trong chiến đấu. Ta bị cái kia ý thức khống chế như vậy một chút. Hắn đem ta một mực sử dụng lôi điện quang cầu. Nói tới chỗ này lúc, Bùi Kiêu đưa ra một cái tay đến. Ở trên cánh tay này ngưng tụ ra một cái lăn lộn tròn lôi điện quang cầu. Giống như hắn lúc trước thường làm như vậy. Nhưng là lần này hơi có chút bất đồng. Hai người liền thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Tiếp theo tại hai người nhìn chăm chú chung, này cái lôi điện quang cầu không ngừng co rút mảnh nhỏ dài ra. Cuối cùng ngưng tụ vì một cây màu trắng bạc lôi điện trường mâu. Trong lúc này hao tốn ước chừng 4-5 giây thời gian. Trên thực tế, hắn đã làm đầy đủ. Là, Valkyrie cùng Cung Diệp Vũ đều là tay tổ trung hành gia. Cung Diệp Vũ là thế giới tổ chức linh hồn tất cả mọi người đều công nhận người mạnh nhất. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng kiến thức hoàn toàn không cần hoài nghi. Có thể nói, đang chiến đấu lĩnh vực, khí thế chàng lĩnh vực, còn có linh hồn trên giấy caro thức lĩnh vực, hắn cũng đồng dạng là mạnh nhất trên thế giới nhân. Mà Valkyrie mà, mặc dù cho tới nay không có tiếng tăm gì, nhưng là một cái khí thế chàng đã ngưng tụ ra màu sắc chân ma cấp đỉnh cường giả. Nàng kinh nghiệm chiến đấu cùng kiến thức sẽ là phổ thông sao? Cho nên hai người này khi nhìn đến Bùi Kiêu đem lôi điện trường mâu ngưng tụ ra lúc, nhị người cũng đã không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Cung Diệp Vũ nghiêm túc nói, đây là chân ma cấp đỉnh kỹ xảo, có lẽ so với chân ma cấp đỉnh kỹ xảo còn phải cao hơn một chút. Nhưng là cái này kỹ xảo không thể nghi ngờ phi thường cường đại. Ngươi là nói cái này kỹ xảo là do cái kia ý thức dạy cho ngươi sao? Chân ma cấp đỉnh kỹ xảo, đó là cái gì? Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Bất quá hắn vẫn gật đầu vội vàng nói, đây không phải là cái kia ý thức dạy cho ta, mà là hắn khống chế thân thể ta lúc tự đi sử dụng. Bây giờ chẳng qua chỉ là ta bắt chước một chút thôi. Các ngươi cảm thấy cái ý này thưởng thức cường không cường đại? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.